nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Cha, ta còn muốn lại thêm một cái thần ngôn. SHIELD, cao ốc bên trong. Bọn đặc công chính đang có thứ tự mà lại bận rộn công tác. Làm Ultron bị hủy diệt sau khi SHIELD rốt cục khôi phục bình thường. Mà lúc này cao ốc bên trong cũng nghênh đón một vị đặc biệt khách mời. Một cái cao tiếp cận 10 mét to lớn người máy. Mà nếu như không phải Coulson đi ở phía trước dẫn đường. Như vậy sau một khắc những này vừa nói vừa cười bọn đặc công. Khả năng liền sẽ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đem chính mình có thể tìm tới các loại đương lượng bắt chuyện tới. Dù sao mới vừa trải qua Ultron sự kiện sau khi hết thảy bọn đặc công nhìn thấy người máy sau, tinh thần đều khá là mẫn cảm. Ở Coulson dưới sự dẫn lĩnh, Optimus Prime rất nhanh sẽ đi tới một cái đóng kín trong đại sảnh. Mà Coulson cùng Melinda nhưng là liền cầm trong tay một ít văn kiện. Đi tới một cái bàn trước ngồi xuống. Xin lỗi, gian phòng này là căn cứ nhân loại hình thể đến làm cho. Nhìn sau khi đi vào liền hơi khom người. El Optimus Prime, Coulson có chút áy náy nói. Không quan trọng lắm, ta đều quen thuộc. Optimus Prime không để ý chút nào phất phất tay. Mà lúc này vẫn theo hắn máy móc thú. Nhưng là đột nhiên bắt đầu biến hình. Ở không tới giữa giây bên trong. Này con rất sống động máy móc thú liền đã biến thành một cái ngựa nhỏ chát. Mà chỉ thấy Optimus Prime cầm lấy cái này ngựa nhỏ chát hướng về góc tường một nơi. Liền thông thạo tồn ngồi xuống. Được rồi, như vậy hiện tại đến nói chuyện một ít chính sự đi. Tuy rằng hình ảnh này để Coulson muốn nhổ nước, bọt chút gì, nhưng cuối cùng thân là một cái chuyên nghiệp đặc công tố dưỡng. Vẫn để cho hắn nhịn xuống. Mà ở Coulson, Melinda đang cùng Optimus Prime giao lưu thời điểm. SHIELD, cục trưởng trong phòng làm việc. Fury cũng đang âm thầm rình. Có thể ở trước mặt của hắn, còn có vài phần tư liệu bày ra. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Mà ngay ở Fury rơi vào trầm tư mà thời điểm, Lộ Nhất Phương gõ gõ bàn, đem tâm tư kéo trở lại. Có chút phiền phức, Fury khẽ cau mày nói rằng, từ Optimus Prime cung cấp đến xem. Rất hiển nhiên cơ giới tộc khoa học kỹ thuật so với mạnh mẽ. Mà nếu như xem Chitauri văn minh như thế tiến hành mặt đất xâm lấn cũng còn tốt. Nhưng nếu như đánh vũ trụ chiến, hiển nhiên là muốn ăn thiệt thòi. Tuy rằng thông qua phân tích Chitauri văn minh cùng Dark Elf khoa học kỹ thuật đã có năng lực chế tạo tiến hành tinh tế đi phi thuyền. Nhưng còn lâu mới có được đến kiến tạo loại cỡ lớn chủ hạm mức độ. Không có chuyện gì, nơi này còn có một phần tư liệu. Mặt trên có Optimus Prime cho kiến nghị. Hắn cho rằng trước mặt phương pháp tốt nhất chính là kiến tạo một cái quay chung quanh trái đất tinh hoàn. Dùng để ngăn chặn Megatron sắp ở trên mặt trăng kiến tạo nhóm chiến hạm. Lộ Nhất Phương nói đem một phần tư liệu phân phát Fury. Một cái quay chung quanh trái đất tinh hoàn. Đây chính là một phần đại công trình A. Fury nghe vậy lập tức mở ra này một phần văn kiện. Cùng lúc đó ở trên bàn cũng xuất hiện một cái trái đất bóng mờ. Mà ở xích đạo vị trí có thể nhìn thấy thêm ra một cái dây nhỏ, liền nhân loại trước mặt kỹ thuật tới nói. Muốn xây dựng một cái tinh hoàn, không phải là một chuyện dễ dàng. Ở then chốt kỹ thuật phương diện, Optimus Prime gặp dành cho nhất định chống đỡ. Dù sao chuyện này cũng quan hệ hành tinh Cybertron ngày sau hòa bình. Lộ Nhất Phương giải thích, vì lẽ đó ta cho rằng, hiện tại vấn đề là kiến tạo một cái quay chung quanh trái đất tinh hoàn chuyện này. Dựa vào SHIELD hoặc là Academy City là không thể nào làm được. Điều này cần trên thế giới các đại quốc cùng đi ra lực. Lộ Nhất Phương đem này xem là một cái phiền toái lớn. Nhưng Fury nhưng là không để ý lắm phất phất tay. Chuyện này ta sau đó sẽ đích thân cùng Optimus Prime đàm luận. Mà nếu như hắn thật sự đồng ý cung cấp kỹ thuật giúp kiến tạo tinh hoàn, như vậy sự tình nên liền đơn giản. Tựa hồ biết Lộ Nhất Phương gặp nghi hoặc. Chỉ thấy Fury nói xong đột nhiên đứng lên. đem trên bàn ảnh toàn ký đột nhiên phóng to. Mà lập tức Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy lượng lớn hàng không tư liệu cùng hình ảnh. Mà ở trong này còn bao gồm một chút thiết kế bên trong vũ trụ thang máy cùng với cùng Optimus Prime kiến nghị bên trong tương tự tinh hoàn. Từ khi New York cuộc chiến sau, trái đất liền bắt đầu không ngừng tao ngộ ngoại tinh xâm lấn. Mà ở đụng phải tổn thất to lớn đồng thời, cũng học tập đến những này văn minh ở tinh cầu khác phát đạt khoa học kỹ thuật. Hơn nữa nhân loại trước đây thật lâu liền không vừa lòng với chờ trên trái đất. Bởi vậy làm đã nắm giữ kiến tạo phi thuyền vũ trụ năng lực sau khi thăm dò mặt trăng, sao hỏa thậm chí hệ mặt trời tiếng hô càng ngày càng cao. Mà lớn như vậy quy mô tiến hành thâm không thăm dò. Phổ thông phóng ra chạm đồng thời không thể thỏa mãn nhân loại phát triển nhu cầu. Vừa vặn cần một cái kiến tạo loại cực lớn chạm không gian. Vì lẽ đó nếu như cơ giới tộc đồng ý cung cấp kỹ thuật trợ giúp tu xây cái này tinh hoàn, như vậy Liên Hiệp Quốc sau lưng những người vừa nắm quyền đắc thế chính đang cực kỳ thành lập liên bang địa cầu tinh tế chủ nghĩa phái, làm sao có khả năng gặp từ chối đây? Nếu là như vậy, vậy ta liền yên tâm, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Lộ Nhất Phương nghe vậy gật gật đầu, lười biếng nằm ở trên ghế. Nếu như không có Optimus Prime, như vậy Megatron ở trên mặt trăng thành lập xâm lược trái đất sự tình. Còn cần thật là coi trọng một hồi. Nhưng liền tình huống bây giờ đến xem, sơ kỳ sự tình Fury là có thể ứng đối. Các ngươi Academy City không dự định nhúng tay sao? Fury nghe vậy, nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt trở nên oán niệm lên. Ta không phải đánh một hồi nước tương mà. Ngươi liền ném qua đến lớn như vậy một cái chảo lại đây để ta cõng lấy. Thật sự coi ta sẽ không hất bàn à. Academy City có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lộ Nhất Phương thần bí cười cợt. Lập tức liền an ủi vỗ vỗ Fury vai, chính là biết lắm khổ nhiều. Dù sao Academy City cùng ngươi Fury định vị cũng không giống. Trong tương lai liên bang địa cầu bên trong, học viện đô thị chỉ yêu cầu có nhất định phân lượng quyền lên tiếng là được. Mà ngươi Fury nhưng là lập chí phải làm trái đất nguyên thủ. Dẫn dắt một con đường đi tới đen nam nhân A, Fury. MMP, ngươi nói rõ cho ta. Cái gì gọi là một con đường đi tới hắc? Ngươi đây là lại đen ta đúng không? Nhất định là hắc ta đúng không? Được rồi, không nói cái này. Nhìn sắc mặt càng thêm đen Fury. Lộ Nhất Phương vội vàng rời đi đề tài, đi tới Asgather khoa học đoàn khảo sát đã xuất phát đi. Còn có làm ngoại giao lễ tiết đưa đi Aether. Cái kia đồ vật nhưng là cùng Loki quyền trượng Space Stone như thế nguy hiểm đồ vật. Thả trên trái đất không chỉ không cách nào lợi dụng, còn có thể sẽ đưa tới càng nhiều tinh tế chó rừng. Cái này ta đương nhiên biết. Trên thực tế ngay ở trước đây không lâu, tự ý cách đội lại đột nhiên trở về Tho, cho mang đến một phần liên quan với những thứ đồ này trọng yếu. Fury vẻ mặt nghiêm túc nói xong, liền từ trong ngăn kéo lấy ra một phần đã thu dọn tốt văn kiện, đưa cho Lộ Nhất Phương. Làm Lộ Nhất Phương tiếp nhận phần này văn kiện, liền phát hiện trong này viết, chính là liên quan với 6 đại Infinity Gem một ít trụ cột nhất mơ hồ miêu tả. Infinity Gem A, xem xong những tài liệu này, Lộ Nhất Phương theo bản năng liếc mắt nhìn trong tay mình Mai Gem. Ánh mắt cũng biến thành phức tạp lên. Nếu Tho đã tra được liên quan với Infinity Gem, như vậy cũng là đại diện cho Ancient One lợi dụng Tam Gem chứng kiến cái kia một hồi bao phủ toàn bộ vũ trụ vô hạn chiến tranh. Cũng đã mở màn. Đúng rồi, Tho hiện tại ở nơi nào tới? Lộ Nhất Phương hiếu kỳ dò hỏi. Trước hắn đã nói với ta, đợi được Ultron sự tình qua đi, hắn liền sẽ rời đi trái đất, sau đó du lịch cửu giới. Bởi vì hắn khi biết Infinity Gem bí mật đồng thời, cũng biết Odin vẫn ẩn giấu liên quan với chư thần hoàng hôn tiên đoán. Fury giải thích nói rằng, như vậy a. Lộ Nhất Phương nghe vậy gật gật đầu, nhưng trên mặt còn có một chút tiếc nuối. Dù sao gần nhất hắn cùng Tho quan hệ rất tốt tới, cái tên này cũng đi quá vội vàng. Đều không cùng nói một tiếng. Hắn đi như thế vội vàng nguyên nhân, hay là muốn hỏi ngươi a? Nghe Lộ Nhất Phương oán giận, Fury tức giận trợn tròn mắt. Trước Tony để Thor chạy đến Academy City đi. Đúng là đi làm máy tạo nhịp tim sao? Không muốn bắt nạt ta ít đọc sách. Thor toán cái gì máy tạo nhịp tim? Hơn nữa coi như là thật sự. Sau khi trở lại cũng không đến nỗi chịu đến lớn như vậy kích thích a. Người khả năng không biết. Thor sau khi trở lại cả ngày ôm chính mình cây búa đều không có buông tay quá. Tư thế kia thật giống chỉ lo chính mình một nơi tay. Cây búa sẽ biến mất rồi như thế. Mà khi đứng ở trong góc nhỏ đờ ra thời điểm. Nếu như đến gần một điểm còn có thể nghe được một ít không hiểu ra sao tự nói. Không thể. Ta cây búa thật vất vả vứt bỏ Lộ Nhất Phương. Tại sao lại gặp tán thành một cái mặt đỏ chết đầu chọc. Cha. Này cây búa trên còn giống như có chút trống không địa phương. Ta muốn lại thêm một cái thần ngôn. Trái đất thật sự thật là nguy hiểm a tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.